Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Bạo Tạc Sau Người. Ta, Tương, Thư, Saya, ta muốn giết ngươi. Nàng là có thể. Theo ta, đi. Chấm ngoặc kép. Hirano Hosa đối với Takagi Saya gật đầu. Quay đầu lần nữa đối mặt Takashi Komuro híp so với Ngưu Nhãn còn muốn to lớn con mắt nhìn chằm chằm. Takashi Komuro nói rằng, không thể nói lý, người rõ ràng, chấm ngoặc kép. Takashi Komuro bị Hirano Hosa tức giận thật sự là không lời có thể nói. Có thể không đợi hắn đem lại nói, liền thấy một cái cự đại nắm đấm lóe ra thổ hoàng, sắc quang mang hướng hắn đập tới. Takashi Komuro tức giận không gì sánh được. Khí lưu màu đỏ ngòm trong lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một cái cùng Hirano to lớn giống vậy bàn tay. Màu máu đỏ bàn tay khổng lồ cùng Hirano Hosa nắm đấm chạm vào nhau. Đông, Hirano Hosa thân thể mạnh mẽ sau đó lui hai bước. Nhìn còn đứng tại chỗ bất động Takashi Komuro hai tay Ano ao lấy thổ hoàng, sắc quang mang dùng sức oanh kích mặt đất. Đại địa một hồi run rẩy, từng cái tảng đá tạo thành lợi nhận ở Takashi Komuro dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Takashi Komuro mượn thổ địa lay động trong nháy mắt thân thể bay lên trời. Hướng phía Hirano Hosa chạy gấp tới. Miệng há mở, một cái màu đỏ thắm quả cầu máu nhanh chóng đánh trung bình dã Toda trước hung. A, chấm ngoặc kép, Hirano Hosa kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn hung thang bên trên màu đỏ thắm quả cầu máu đang một chút từ từ hủ thực thân thể hắn. Chỉ là một lát sau, Hirano Hosa hung thang liền lưu lại một sâu đậm lỗ máu. Hirano Hosa giống giận ngươi tiếng, toàn thân thổ hoàng, sắc quang mang đại thịnh. Trong tay không biết lúc nào đã cầm một cái tượng đầu lớn nhỏ màu đất lựu đạn. Hắn lui bước phát lực, thân thể trong nháy mắt lẻn đến Takashi Komuro trước người. Một tay bắt hắn lại thân thể, một tay châm lửa con kia to lớn lựu đạn. Ngươi phải cùng ta đồng quy vu tận sao? Takashi Komuro chứng kiến Hirano Hosa bộ dạng lớn tiếng la lên. Ngươi, không phải, để, ta, mang, đi, Saya, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Hirano Hosa vẻ mặt dữ tợn hướng về phía Takashi Komuro nói rằng. Mà hắn cư nhiên ở kích động tình huống bên dưới nói cũng sẽ không đứt quãng. Ta để cho ngươi mang nàng đi còn không được sao? Takashi Komuro hoảng sợ, hắn hiện tại mới, chỉ có, thu được lực lượng, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Hirano Hosa cúi đầu nhìn thoáng qua hung thang bên trên lỗ máu lạnh lùng nói, chậm. Ngươi làm thương tổn ta, còn cười mà qua. Hơn nữa Saya nói qua muốn giết ngươi nàng mới có thể đi theo ta. Chấm ngoặc kép, nàng là lừa gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn muốn cho Hirano Hosa minh bạch chính hắn bị gạt. Ta biết, chấm ngoặc kép, Hirano Hosa lưu luyến nhìn thoáng qua Takagi Saya nói rằng. Người biết vì sao còn làm như vậy. Vừa mới tỉnh táo lại Takashi Komuro bị Hirano Hosa những lời này nói lại không bình tĩnh lại được. Kinh thanh hướng Hirano Hosa chất vấn. Bởi vì ta yêu nàng. Ta biết, cuối cùng ngươi là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi thay đổi, ngươi liền chính mình nữ nhân yêu mến đều giết. Còn có cái gì không làm được? Hirano Hosa khẽ cười tiếng. Ngươi một mực biểu hiện đơn tế bảo chẳng lẽ là giả vờ sao? Takashi Komuro không thể chất tin nhìn Hirano Hosa hỏi. Không phải, lúc đầu ta cũng không phải sẽ minh bạch. Có thể ngay mới vừa rồi ngươi đánh xuyên qua ta hung thang trong nháy mắt ta hiểu. Ta thấy được ở Nathan học viên lúc những cái này thời gian tốt đẹp. Tuy là khi đó Saya còn là giống nhau đối với ta nói lời ác độc. Bất quá, đoạn thời gian kia mới là tốt đẹp nhất. Chấm ngoặc kép. Hirano Hosa nhu tình nhìn đứng ở cách đó không xa Takagi Saya ngẩng đầu đối với Takashi Komuro. Nói rằng, Hirano, chấm ngoặc kép, Takagi Saya nghe được Hirano Hosa lời nói, hai mắt đã lưu đầy nước mắt. Valos không ngờ tới, bình thường âm thầm Hirano Hosa có thể nói ra như vậy nhất đoạn văn tới. Đi tới Takagi Saya, thân vừa đưa tay ôm vào hông của nàng. Phủ, sờ một cái nàng rơi lệ gò má, tiếp tục xem Hirano Hosa cùng Takashi Komuro đối thoại sau cùng. Người biết không? Valos lão sư trước đây mang theo mọi người ly khai thời điểm ta lúc đầu cũng là chuẩn bị đi. Ta có thể thả không xuống bằng hữu của ta. Thả không xuống một mình ngươi ở lại xe buýt sĩ mặt trên. Chấm ngoặc kép, Hirano Hosa nhàn nhạt nhìn Takashi Komuro nói rằng. Ngươi hiện tại đây chính là đối với bằng hữu cách làm sao? Takashi Komuro nghe được Hirano Hosa thoại bản tới có chút cảm động hắn. Chứng kiến Hirano Hosa vẫn còn bắt cùng với chính mình tâm tình kích động nói. Nhưng là ngươi hiện tại thay đổi gọi người không thể tin tưởng, ngươi chính là trước đây cái kia xanh chát thiếu niên. Chủ yếu nhất là chúng ta không còn là loài người. Chúng ta là tử thể. Lẽ nào ngươi nghĩ liền tiếp tục như vậy? Coi như ngươi được đến Miyamoto Ray. Ta có thể cùng Saya cùng một chỗ là được rồi sao? Ta cũng không muốn cái nào một ngày đói bụng rồi tìm không được thức ăn sẽ trước tiên đem Saya ăn. Chấm ngoặc kép, Hirano Hosa nhìn khóc thầm Saya cười một cái nói. Chúng ta hiện tại đem các nàng đều biến thành đồng loại. Không phải thì không có sao sao? Về sau cũng sẽ không vì đói bụng mà ăn luôn nàng đi nhóm. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro ở Hirano Hosa trong tay dùng sức dùng rằng. Ta sẽ không để ngươi làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Hirano Hosa nhàn nhạt mở miệng nói. Vì sao? Ta cũng không muốn Saya giống như ta biến thành loại này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dáng dấp. Nói xong Hirano Hosa nhìn xuống trong tay lựu đạn kíp nổ, quay đầu đối với Takagi Saya nói rằng. Kiếp sau ngươi có thể làm bạn gái ta không? Valos tiến lên một bước ngăn trở Hirano Hosa, ánh mắt nói rằng, Saya kiếp sau vẫn là thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, ha ha, Valos lão sư, không ngờ tới ngươi bá đạo như vậy. Thời gian không nhiều lắm, thay ta chiếu cố tốt nàng. Nếu không, ta chính là chết, cũng xảy ra tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Hirano Hosa nhìn lựu đạn sắp nổ tung, cuối cùng nhìn xuống bị Valos ngăn ở phía sau Takagi Saya. Liếc mắt nói rằng, buông, Hirano, ngươi có yêu cầu gì ta toàn bộ bằng lòng ngươi. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro lớn tiếng thét to. Ha ha, không phải đã nói rồi sao? Ngươi thay đổi, hiếu, chấm ngoặc kép. Hirano Hosa không nhìn Takashi Komuro dãy giụa. Không phải, chấm ngoặc kép, Takashi Komuro lời nói còn chưa tới phải gấp nói xong. Một tiếng oanh minh ở nơi này bên trong đảo trên sân bay bầu trời vang lên. Oanh, vừa rồi Hirano Hosa cùng Takashi Komuro chỗ ở địa phương bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Valos thở dài quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, đi thôi. Nơi đây cũng không có cái gì tốt đợi. Chấm ngoặc kép, phải không? Đang ở Valos mang theo chúng nữ mới vừa đi ra mấy bước thời điểm. Phía sau đột nhiên vang lên một câu giàu có thanh âm tang thương. Valos đám người quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy thì ra bởi vì bạo tạc mà sinh ra hỏa diễm đã biến mất rồi. Tại chỗ còn đứng một cái tận 2 mét thân cao nam tử trẻ tuổi. Nhìn hắn tướng mạo 6 phần giống như Takashi Komuro, 4 phần giống như Hirano Hosa. Ta nghĩ ngươi là Takashi Komuro à? Hirano ý thức bị ngươi cắn nuốt. Valos khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Vừa rồi hắn xoay người trong nháy mắt cũng cảm giác được nơi đây có người nào tồn tại. Bất quá khả năng người trước mặt là bất tử tộc nguyên nhân. Valos cảm ứng không phải rất chính xác. Cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.